Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, chương 999, vào cung diện Thánh Thị Phi Nhiều. Liên Hoa Hồn đi tới, nhìn xem hai vị tuyệt vô trần, không khỏi ngốc trệ, hai cái tiểu tiện nhân. Vân Sơ Tụ cũng là nhìn xem Liên Hoa Hồn, trong lòng cười lạnh, nhưng mà đầu không khỏi lớn ba vòng. Lại có hai cái tiện nhân, cái nào mới là thật? Lúc trước Lạc Vô Song cùng Tần Mục mang theo 200-300 người tiến về Thái Hư, còn chưa tiến vào Thái Hư lúc, Vân Sơ Tụ cũng đã phát hiện Liên Hoa Hồn, Liên Hoa Hồn cũng phát hiện Vân Sơ Tụ. Căn cứ đối phương tướng mạo, trong lòng hai người đều có chỗ suy đoán, bất quá bây giờ Vân Sơ Tụ trong lòng liền có chút không chắc. Tần Mục đứng tại ba nữ trước mặt, cực kỳ đau đầu, thầm nghĩ, chỉ mong Lãng Uyển Thần Vương có chút phân tắc, đừng dùng thần thức đi thăm dò Liên Hoa Hồn cùng Vân Sơ Tụ. Nếu không ngay cả ta cũng bảo hộ không được nàng, đó là đế hậu nương nương cùng nguyên mẫu phu nhân, mặc dù các nàng không có cổ thần chân thân, nhưng là nhảy ra cổ thần trói buộc thiên tôn. Giấu kín ở trong thập thiên tôn, nếu như Lãng Uyển Thần Vương không biết thu liễm, dùng thần thức dò xét trí nhớ của các nàng, như vậy nghênh đón nàng sẽ là hai đại thiên tôn rảo sát. Lãng Uyển Thần Vương đơn độc đối mặt Khai Hoàng còn có thể lấy ứng phó, nhưng mà đồng thời đối mặt hai đại thiên tôn, mà lại là thiên tôn có được thần khí ngự thiên tôn, tuyệt đối sẽ đã chết cực thảm. Lãng Uyển Thần Vương làm tạo vật chủ bộ tộc Thần Vương, thủ đoạn cùng tâm cơ đều siêu quần bạt tụy, nàng hẳn là tự có phân tắc. Mục Thiên Tôn, hai vị tỷ tỷ này là? Liên Hoa Hồn hướng Tần Mục chậm rãi chào hỏi. Tần Mục bất đắc dĩ nói, vị này là Vân Gia Vân Sơ Tụ, vị này là Lãng Uyển, các ngươi từ từ trò chuyện, ta còn có việc. Thiên Tôn chớ đi. Vân Sơ Tụ tiến lên kéo lại cánh tay của hắn, đem hắn cánh tay kẹp ở giữa ngực, cười tủm tỉm nói, người ta sợ người lạ, Thiên Tôn chỉ cần lưu lại mới tốt. Hơn nữa còn có một sự kiện, Thiên Tôn không phải là đi Thái Hư sao? Khi nào trở về? Thiên Tôn tại Thái Hư đều gặp cái gì? Tần Mục nghiêm mặt nói, muội muội cũng đi Thái Hư. Thái Hư chuyện gì xảy ra, ngươi có thể không biết? Ta thật sự có chuyện quan trọng. Vân Sơ Tụ nháy mắt mấy cái, phốc phốc cười nói, Thiên Tôn quên rồi, chúng ta tiến vào Thái Hư đằng sau liền phân tán, vì vậy đối với Thiên Tôn gặp phải, tiểu muội hoàn toàn không biết gì cả. Tiện nhân, Liên Hoa Hồn hư một tiếng, lạnh nhạt nói, Vân gia dạy ngươi thế nào? Đối mặt Thiên Tôn như thế không có cấp bậc lễ nghĩa. Vân Sơ Tụ lườm nàng một chút, lại lườm liếc Lãng Uyển Thần Vương, trong lòng hồ nghi, Liên Hoa Hồn tiểu tiện nhân này ngữ khí rất như là tỷ tỷ. Như vậy Lãng Uyển này là lai lịch gì? Khí chẳng so tỷ tỷ tiểu tiện nhân kia không chút nào nhỏ. Đây là vị nào Thiên Tôn sáng tạo ra một cái tuyệt vô trần đến giả mạo tỷ tỷ? Đột nhiên, có thần quan đến đây tuyên đọc thiên đế ý chỉ, nói, tuyên Mục Thiên Tôn vào cung yết kiến. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, trong lòng lại là siết chặt, trong thiên đình vị thiên đế kia cũng là tạo hóa thần khí sáng tạo ra hàng giả. Chân chính thiên đế nhục thân bị vây ở Lăng Thiên Tôn trong thần thông. Như vậy triệu kiến ta thiên đế là vị nào thiên tôn? Thần quan kia nói, Thiên Tôn chinh chiến Thái Hư, lao khổ công cao, bệ hạ phân phó, ban thưởng châu ngọc mỹ nhân Khao Thiên Tôn. Nói đi, tùy hành thần nhân mang đến rất nhiều cung nữ cùng châu ngọc tài bảo. Tần Mục gọi Hồ Linh Nhi, để nàng đem châu ngọc mỹ nhân đều thu, đi theo vị thần quan kia vào cung diện thánh. Vân Sơ Tụ trong mắt loạn chuyển, tiến lên kéo lại Lãng Uyển Thần Vương tay, cười nói, Lãng Uyển tỷ tỷ, chúng ta dáng dấp giống như vậy, giống như là thất lạc nhiều năm sinh đôi tỷ muội đồng dạng. Tỷ tỷ, chúng ta nhất định phải thật tốt trò chuyện chút. Bắt chuyện, nói không chừng chúng ta thật là thất lạc nhiều năm thân tỷ muội đâu. Liên Hoa hồn hừ một tiếng, lạnh nhạt nói, đúng vậy a, các ngươi là thân tỷ muội, nhưng mà thân tỷ muội lại phải đề phòng lấy phía sau đâm đao. Lãng Uyển Thần Vương ôn nhu nói, Liên tỷ tỷ cớ gì nói ra lời ấy? Ta gặp được hai vị tỷ muội bất giác liền lòng sinh thân thiết chi ý, lại cảm thấy chúng ta thật giống như là đồng căn sở sinh, không nhịn được muốn cùng hai vị tỷ muội thân cận. Tần Mục vội vàng tăng tốc bước chân, phi tốc rời đi Thiên Tôn phủ. Hắn đi theo thần quan kia đi vào Thiên Đình nội thành. Thần quan kia nói, bây giờ không phải là vào chiều thời gian, bệ hạ tại Dưỡng Vinh Điện chờ đợi Thiên Tôn. Tần Mục hé mắt, thầm nghĩ, Dưỡng Vinh Điện, chẳng lẽ lần này điều khiển Thiên Đế nhục thân chính là vị nữ Thiên Tôn? Không biết là trong bốn vị nữ Thiên Tôn vị nào? Đến Dưỡng Vinh Điện, thần quan kia ra hiệu Tần Mục ở ngoài điện chờ một chút. Bước nhỏ đi vào trong điện, nói, bệ hạ, Mục Thiên Tôn đến. Thiên Đế thanh âm truyền đến, thần quan kia lại bước nhỏ đi ra, hướng Tần Mục cười nói, Thiên Tôn, xin mời. Tần Mục đi vào trong điện, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cổ thần Thiên Đế ngồi ngay ngắn ở Dưỡng Vinh Điện trên bảo tòa. Nhục thân rộng rãi, từ từ nhắm hai mắt mắt, có thật nhiều thần nữ trong tay nâng ngọc bàn, trong ngọc bàn để đó chút linh cao, dược liệu loại hình bảo vật, các thần nữ giải lụa màu tung bay, quay chung quanh cổ thần Thiên Đế bay tới bay lui, tư thái uyển chuyển, đem linh cao cẩn thận từng ly từng tí bôi lên tại Thiên Đế trên da thịt. Còn có chút thần nữ ngay tại Thiên Đế trong búi tóc xuyên thẳng qua, tại trên tóc của hắn bôi lên một chút dược cao, thoải mái tóc, lại có chút thần nữ ngồi tại Thiên Đế bên chân, chay giã thuốc xử lấy linh dược, tăng thêm ngọc tuyền thủy, chế thành linh cao, vì cổ thần Thiên Đế bảo dưỡng hai chân. Còn có chút tú khí nữ hài nhi thì tại cổ thần Thiên Đế bại lộ ra thịt chỗ, dùng linh dược tỉ mỉ bôi lên trên người hắn phù văn ấn ký. Trong tòa Dưỡng Vinh Điện này sáo trúc ung dung, thỉnh thoảng có thần nữ gõ vang chuông nhạc, phát ra du dương thanh nhạc. Mục Thiên Tôn mời ngồi. Cổ thần Thiên Đế mở mắt, đưa tay ra hiệu, mấy cái ngay tại cho hắn quản lý móng tay thần nữ cuống quýt bay lên, đuổi theo bàn tay của hắn. Mà vì hắn quản lý lông mi thần nữ cũng có chút bối rối, vội vàng rơi vào trên lông mi của hắn, đem từng cây lông mi sắp xếp như ý. Tần Mục ngồi xuống tới, tiếp tục dò xét vị cổ thần Thiên Đế này. Vẻn vẹn từ tướng mạo nhìn lại, Thiên Đình cổ thần Thiên Đế cùng bị vây ở Lăng Thiên Tôn trong thần thông cổ thần Thiên Đế cơ hồ nhìn không ra khác nhau. Một thân khí độ giống như vạn đạo chi chủ, một thân khí chất cũng là chắc chắc xuất trần, có thống ngự vũ trụ càn khôn bá chủ khí chất. Phía sau hắn rất nhiều thần nữ vây quanh Thiên Đế sau đầu vầng sáng bay tới bay lui, lau sạch lấy vầng sáng, để vầng sáng trở nên càng thêm sáng tỏ. Cổ thần Thiên Đế cũng đang đánh giá Tần Mục, sau một lúc lâu, mở miệng nói, Mục Thiên Tôn lao khổ công cao, chinh chiến thái hư, có biết Hỏa Thiên Tôn cùng Hư Thiên Tôn hạ lạc? Hồi bẩm bệ hạ, Hỏa Thiên Tôn cùng Hư Thiên Tôn bị nhốt ở trong thái hư, bây giờ đã thoát khốn. Tần Mục nói, thần lần này thăm dò thái hư, phát hiện tạo vật chủ bộ tộc cùng Vô Ưu Hương hạ lạc. Cổ thần Thiên Đế thần sắc khẽ nhúc nhích, sau đầu vầng sáng cũng tại hơi rung nhẹ, rất nhiều quản lý vầng sáng thần nữ lập tức theo không kịp, loay hoay sứt đầu mẻ trán. Cổ thần Thiên Đế bên môi, quản lý bờ môi thần nữ cũng cuống quýt bay khỏi, miễn cho Thiên Đế hô hấp thời điểm khí lưu đem chính mình bay phún ra hoặc là hút vào trong bụng. Tần Mục quan sát cổ thần thiên đế thần sắc, chỉ dựa vào biểu lộ, rất khó phán đoán nhục thân này thể nội là vị nào thiên tôn. Mục thiên tôn tinh tế nói một câu, cổ thần thiên đế nói, Tần Mục khẽ khom người, nói, thần tiến vào thái hư, phát hiện nơi đó thần thức hỗn loạn, cùng tiền sử tạo vật chủ bộ tộc có quan hệ, còn phát hiện tạo vật chủ bộ tộc lãnh tụ thái đế tung tích. Thần phát hiện thái đế nhục thân bị vây ở thái hư chi địa. Bệ hạ hẳn là đối với thái đế cũng không lạ lắm a. Hắn nhìn xem cổ thần thiên đế biểu lộ, chỉ là cổ thần thiên đế sắc mặt không thay đổi. Hắn quả thực nhìn không ra điều khiển nhục thân này thiên tôn có biến hóa nào trên tâm tính. Thái đế chính là loạn đảng, hoàn toàn chính xác không thể không có xem xét. Cổ thần thiên đế nói, thiên tôn nói tiếp, Tần Mục ánh mắt nội liễm, nói, thần phát hiện thái đế nhục thân bị đọng lại ở trong vô thượng thần thức lĩnh vực. Một thân nhục thân cường hoành vô biên, thần thức rộng rãi, có lẽ có thể đem kẻ này nhục thân bắt giữ. Tại thiên đình giao nộp thủ thị chúng, lấy tuyên dương thiên uy, cổ thần thiên đế từ chối cho ý kiến. Nhưng vào lúc này, Tần Mục cảm giác được cổ thần thiên đế khí tức ba động. Một cỗ lực lượng khác tiến vào trong thiên đế nhục thân. Những thần nữ kia giống như không có cảm giác, mà thần thức của hắn nhạy cảm không gì sánh được, có thể cảm giác được rõ ràng cỗ khí tức này ba động. Hiện tại trong thiên đế nhục thân có hai vị thiên tôn. Tần Mục nhíu nhíu mày, nhưng mà sắc mặt không thay đổi, tiếp tục nói, thần còn có điều phát hiện, thái đế cũng không chết, trong thái hư bị vây giết vẻn vẹn thái đế nhục thân, thái đế nguyên thần đã đào thoát, rời đi thái hư chi địa, mà lại thần thức của hắn cường đại, khó có thể tưởng tượng, thần thức của hắn cũng có một bộ phận rời đi thái hư, tiềm phục tại trong thiên đình hoặc là chư thiên vạn giới. Cổ thần thiên đế lộ ra nụ cười hiền hòa, cười nói, Mục thiên tôn phát hiện hoàn toàn chính xác kinh thế hãi tục. Thái đế bực này phản nghịch, nên bắt tới hỏi chém. Lấy chính thiên uy, Mục thiên tôn coi là thái đế bây giờ là giấu ở trong chư thiên vạn giới đâu? Hay là giấu ở trong thiên đình đâu? Tần Mục nghiêm nghị nói, thần không dám khẳng định. Lúc này, lại có một cỗ khí tức như có như không ba động tiến vào thiên đế thể nội. Vị thứ ba thiên tôn đến, thái đế còn sống, chuyện này xác thực can hệ trọng đại, không thể không phòng, ha ha, buồn cười a, luôn có chút loạn thần tặc tử nhớ trẫm giang sơn. Lúc này cổ thần thiên đế ngữ khí, cùng lúc trước lại có chỗ khác biệt, hiển nhiên là vị thứ ba thiên tôn lên tiếng, nói, bây giờ vạn giới vừa mới thái bình, lại xảy ra sự cố. Những loạn thần tặc tử này thật coi trẫm không dám đại khai sát giới hay sao? Bỗng nhiên, lại có một cỗ khí tức ba động chui vào thiên đế thể nội. Thiên đế lập tức đổi một bức thần sắc, nhẹ giọng cười nói, Mục thiên tôn lao khổ công cao, phát hiện thái đế một chuyện, bất quá liên quan Vô Ưu Hương cùng tạo vật chủ bộ tộc. Mục thiên tôn thình lình cũng nói một câu. Tần Mục thản nhiên nói, thần tại thái hư chi địa, phát hiện nghịch tặc Tần Nghiệp tung tích, nghịch tặc Tần Nghiệp cùng Hỏa Thiên Tôn từng có một trận chiến, là lưỡng bại câu thương kết cục. Cổ thần thiên đế khuôn mặt lập tức trở nên cực kỳ đẹp mắt, các loại sắc mặt biến đổi không chừng, để những thần nữ ngay tại cho hắn chỉnh mặt kia có chút không biết làm sao. Tần Mục nhìn ở trong mắt, trong lòng cười lạnh, tiếp tục nói, nghịch tặc Tần Nghiệp chính là Vô Ưu Hương trùm thổ phỉ, ẩn hiện tại thái hư chi địa. Hỏa Thiên Tôn bây giờ đã rời đi thái hư chi địa, nghĩ đến ít ngày nữa liền sẽ trở về thiên đình. Cụ thể Vô Ưu Hương ở nơi nào, nghịch tặc Tần Nghiệp ở phương nào, Hỏa Thiên Tôn hẳn là so thần rõ ràng. Lúc này lại có một cỗ khí tức vọt tới,